Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 69, Trình Ân cùng Trình Mẫu sớm 2 ngày liền đến Tuần Dương Phủ. Lục Hà nơi ở cũng không khó nghe ngóng, Phủ Thành bên trong nếu là hỏi Lục Tướng Công ở tại đâu, cẩn thận nghe ngóng, còn là có thể nghe được đến. Hai mẹ con ngay tại Lục gia chỗ ở bên cạnh một nhà trong khách sạn nhỏ ở lại. Hai người chạng vạng tối đến, ân chí một đêm về sau. Sáng sớm hôm sau, Trình Mộ liền nhắc nhở lấy Trình Ân, để hắn nhanh đi Lục gia nhìn xem tình huống. Trình Ân mặc một bộ vải xám trường sam, cả người gầy từng cái, nhìn so cô Liễu còn nhỏ bé yếu ớt. Nơi nào có một năm trước mập trắng phúc hậu dáng vẻ. Trình Mẫu cho hắn cẩn thận thu thập một trận, đem trên thân hơi cũ áo vải đổi đi, mới nói, đi cái kia, ngươi xem trước một chút Lục Hà sủi cảo quán kiểu gì, chờ hỏi rõ ràng trở về nói cho ta. Chuyện khác trước đừng làm, liền ngươi cái kia tính tình cùng miệng hồ lô, cho dù tốt sự tình cũng có thể làm cho ngươi xử lý xấu. Trình Ân hai gò má gầy gò, hai mắt thất thần, nghe được mẹ nó lời nói, câu được câu không gật đầu. Tháng trước Trương quả phụ vừa hạ cái lại đen lại xấu hai tử, cho dù ai nhìn đều cùng Trình Ân không giống, rõ ràng chính là cái con hoang. Đáng hận nửa năm trước, Trình Ân chính là vì như thế nữ nhân, đem mình vợ cả đuổi đi ra. Lúc này hắn nghèo đinh đương vang, vì cái này quả phụ, không chỉ có ném tú tài công danh, còn bồi Lục gia 500 lượng, Lưu gia 500 lượng. Thật vất vả để giành được gia nghiệp tất cả đều bại không còn một mảnh. Mấy cái tử chỉ có thể đem đến nông thôn nhà tranh bên trong ở. Trình Mẫu ở quen trong thành đại viện, mang vào sau này ngày tường ngân mảng to, cùng Trương Thị cả ngày cây kim so với cọng dâu, vẫn là vì Trương Thị trong bụng hài tử mới nhịn xuống. Trình Ân là cái hiếu tử, nhưng hắn dù sao qua tuổi mà đứng, nhiều năm như vậy không có hài tử, cũng là một mực tại chờ mong Trương Thị trong bụng cốt nhục. Bất luận nam nữ tóm lại là cái cốt nhục, bởi vậy một mực khuyên Trình Mẫu nhường nhịn. Ai ngờ, vậy mà sinh ra tới cái con hoang. Cái kia con hoang cùng người Trình gia không một tia giống nhau chỗ. Dáng dấp đen nhánh trắng tráng, tóc máu tràn đầy, nhìn từ xa giống như là cọng lông hải nhi. Nói là nhà ai kiệu phu hài tử đều có người tin. Trình Mẫu vừa từ bà đỡ trong tay nhận lấy, dọa đến suýt nữa không có rơi trên mặt đất, càng xem càng không giống. Cuối cùng lặp đi lặp lại ép hỏi Trương Thị, mới biết được cái kia con hoang vậy mà là nàng mượn giống sinh. Trình Mẫu khí chửi ầm lên, đem đôi này mẹ con trực tiếp đuổi đi ra, cả ngày trong phòng đầu gào tang. Chuyện lớn như vậy, toàn bộ Trình gia thôn người đều biết, người chung quanh nguyên bản cũng bởi vì Trình Ân không có tú tài công danh, đối với hắn liền không quá tôn trọng. Cái này, càng là cái gì ác độc lời nói đều hướng bên ngoài nói. Nói thẳng hắn là gặp báo ứng, Trình Ân cũng cảm thấy hắn đây là báo ứng. Cả người thất hồn lạc phách, dĩ vãng cùng hắn nhà có khúc mắc một nhà thôn dân. Cầm Lục Nhị Lang kiếm nhiều tiền, Lục Hà đi theo mở sủi cảo quán, toàn gia trôi qua hồng hồng hỏa hỏa sự tình cố ý tại Trình gia trước mặt tự khoe. Trình Ân càng phát ra hối hận, ngược lại là Trình Mẫu, động khác tâm tư, vội vàng Trình Ân cùng với nàng một khối đến Tuần Dương Phủ. Ngươi làm bộ dáng này, cho ai nhìn, ngươi cũng đừng nói cho nương. Ngươi còn đang suy nghĩ cái kia tiện phụ, thấy Trình Ân không có tinh thần gì. Trình Mẫu khí trừng mắt, dùng sức đẩy hắn một chút. Cái kia tiện phụ hại chúng ta biến thành dạng này, Ngươi nếu là còn muốn lấy nàng, cũng đừng nhận ta cái này nương. Nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng cũng không suy nghĩ. Lúc trước cùng Lục Hà ly hôn chuyện, không phải cũng có nàng lẫn vào. Nương, ta làm sao có thể còn muốn nàng? Trình Ân trong mắt vẫn là không có gì hào quang. Bất quá cuối cùng là ngẩng đầu nhìn người, không nghĩ liền tốt nhất. Trình Mẫu thở phì phò, lúc này nói cái gì đều muốn đem Lục Hà mang về. Nhà chúng ta đợi nàng cũng không mỏng, con nàng đều không có sinh một cái. Chúng ta nhẫn nàng đến bây giờ, đến lúc đó ngươi thật tốt nói một chút mềm lời nói. Ta cũng không tin nàng một nữ nhân, thật đúng là có thể lại nhà mẹ đẻ cả một đời. Trình Ân nghe vậy, gật gật đầu đi ra ngoài. Chỉ là trên đường thời điểm lại nhớ tới trong làng mấy ngày nay nghị luận, đều nói Lục thị không con, Trương thị mang thai hài tử lại là cái con hoang. Xem ra vấn đề ra ở trên người hắn, là hắn Trình Ân không có loại. Trình Ân thất hồn lạc phách cũng tới bắt nguồn từ đây. Bởi vậy chuyến này hướng Lục gia đi, trong lòng phá lệ không chắc. Mở năm sau, Lục gia sủi cảo quán có cố định lưu lượng khách, lại thêm thỉnh thoảng tới mới khách hàng, mỗi ngày có thể ổn định bán 300 bát tả hữu. Sinh ý là coi như không tệ. Tối về thời điểm, Trình Ân đem cái này sự tình nói cho Trình Mẫu. Trình Mẫu con mắt lúc này liền sáng, khuyến khích lấy ngày mai liền tới nhà đi. Một bên khác, người Lục gia cũng không biết Trình gia mẹ con đã vào thành, bảo như cũng có 7 tháng lớn không làm được công việc, để Tề thị hầu hạ một nhà lão tiểu. Tiểu phu thê tự nhiên cũng không chịu. Cẩn thận một suy nghĩ, liền mua cái tiểu nha đầu tên là Ba Ni. Vốn chỉ là nghị thuê một năm, chỉ là đến người người môi giới trong nhà lúc, tiểu nha đầu này đang bị người người môi giới cầm roi đánh đập, bảo như nhìn không được, dứt khoát đưa nàng mua lại. Hỏi một chút mới biết được, tiểu nha đầu này trong nhà ngay cả sinh 7 cái nữ nhi mới tiểu nhi tử, nuôi không dưới nhiều người như vậy, liền đem Ba Ni bán. Ba Ni có thể ăn cũng có thể làm, tiến Lục gia có thể ăn no mặc ấm, nói thẳng là tiến phúc ổ. Cũng đặc biệt cảm kích, ngày thường trừ làm việc nhà, nhàn rỗi sẽ còn đi sủi cảo quán hỗ trợ. Ngày này chính gặp phải Lục nhị lang nghỉ mộc, bảo như uốn tại trên ghế mây phơi nắng. Lục nhị lang ngồi ở một bên đọc sách, liền gặp Ba Ni đột nhiên theo bên ngoài chạy vào, sốt ruột bận bịu hoảng nói Trình ra người tới nháo sự, để Lục nhị lang mau chóng tới. Trình ra hai chữ vừa ra tới, bảo như còn sửng sốt, ngẫm lại mới biết được nói tới ai. Lục nhị lang lại cấp tốc đứng lên, nói với bảo như, ngươi ở nhà thật tốt đợi đừng đi ra, nhiều người dễ dàng xảy ra chuyện, ta đi ra xem một chút. Tam Ni Nhi, trong nhà nhìn cho thật kỹ nương tử. Bảo như bụng to như la, mặc dù lo lắng, cũng không dám lấy chính mình ân nguy nói đùa, tranh thủ thời gian đáp ứng để hắn đi. Chờ Lục nhị lang thân ảnh tại chỗ cửa lớn biến mất, bảo như mới vỗ đầu một cái, vội vàng nói, Tam Ni Nhi, ngươi không cần hầu hạ ta, nhanh đi tứ phương vũ hành tìm Trần quán chủ. Liền nói Lục Hà chồng trước đến nháo sự, để hắn nhanh đi hỗ trợ. Ai, nhị nương tử, vậy ngươi thật tốt đợi chớ lộn xộn. Nói vắt chân lên cổ đi ra ngoài. Bảo như vịn eo đi đến góc tường, nghe được bên ngoài động tĩnh rất lớn, nhất thời vừa tức vừa hận, sợ Lục Hà cùng nhị lang ứng phó không được. Sủi cảo quán bên ngoài, Trình ra hai mẹ con cũng là ngoan nhân, trực tiếp quỳ gối trước cổng chính. Trình Ân chỉ là ôm lấy đầu, Trình Mộ lại nước mũi một thanh nước mắt một thanh ở nơi đó cầu xin tha thứ. Liền cùng hát vở kịch đồng dạng, cũng là hạ khổ bản. Lúc này gặp phải cơm trưa lúc, sủi cảo quán bên trong khách hàng không ít. Lúc này đều ngừng động tác ăn cơm, đưa đầu ra bên ngoài đầu nhìn. Sủi cảo quán ngay tại ngã tư đường, bên ngoài trên đường người cũng không ít. Thấy có náo nhiệt nhìn, náo nhiệt còn xuất hiện ở Lục Tú Tài tỉ tỉ, lại ôn nhu tay lại xảo sủi cảo quán lão bản nương trên thân. Cũng đều cấp tốc vây sang đây xem náo nhiệt. Trình Mộ gặp một lần nhiều người như vậy nhìn, trong đầu cao hứng, suy nghĩ cái này có thể bức Lục Hà đi vào khuôn khổ. Khóc càng vang, lật qua lật lại chính là một cái ý tứ. Bọn hắn lão Trình gia là có lỗi với ngươi Lục Hà. Có thể ngươi Lục Hà gả tới nhiều năm như vậy đều không có sinh con. Trình gia không phải cũng nhẫn nhiều năm như vậy sao? Trình Ân chỉ là phạm nam nhân thiên hạ đều sẽ phạm sai. Hiện tại đã biết hối cải. Ngươi cái làm thê tử nên đại nhân có đại lượng. Hẳn là sớm một chút quay đầu đừng có lại cùng chồng trước so đo. Bằng không chính là ngươi nữ nhân này không hiền lành. Lục Hà suýt nữa không có bị tức hộp máu. Cái lão chủ chứa, nửa năm không gặp, đổi trắng thay đen bản sự ngược lại là phát triển. Nếu là trước đó Lục Hà, khả năng nước đắng liền hướng trong bụng nhịn xuống. Có thể nàng làm chính là mở cửa nghênh tứ phương khách tới sinh ý. Người đến người đi, không chỉ là da mặt cùng mồm mép, can đảm cũng đi theo luyện ra. Trong lòng mặc dù khí, vẫn còn có lý trí vô cùng, cũng không có tránh người. Chuyển cái băng ngồi ngồi tại cửa ra vào, liền nghe nàng khóc, chờ Trình Mẫu khóc xong khóc mệt mỏi. Lục Hà mới nói. Trình đại nương, ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng phải nói một câu, con của ngươi trộm người ta quả phụ, năm ngoái chi phủ đại nhân thế nhưng là tự mình phán qua, để nhà ngươi bồi thường quả phụ nhà chồng 500 lượng, ta có thể nói sai, con trai ngươi Tú Tài công danh, là chi phủ đại nhân cùng học chính đại nhân cùng nhau cách chức mất. Ta không có nói sai, ta Lục Hà là cái bản phận nữ nhân, gả đi hơn 10 năm, làm sao hầu hạ các ngươi một nhà trên dưới, phàm là đến mộ huyện đi hỏi thăm một chút, đại gia hỏa cũng đều có thể biết, lúc trước ly hôn thời điểm ta liền nói, ta Lục Hà ly hôn, không phải ghen ghét ngươi nạp thiếp, cũng không phải hận ngươi trêu chọc quả phụ. Mà là bởi vì Trình Ân nhân phẩm bại hoại, là một cái quả phụ, thậm chí trơ mắt nhìn ta cái này vợ cả trừ bệnh chết. Các ngươi đen như vậy tâm người ta, ta té ngã qua một lần, còn muốn để ta té ngã chương hai, đó là không có khả năng. Ngươi nhưng bất tất tại ta cửa tiệm trước, cố ý diễn mới ra. Không phải liền là nghĩ ở trước mặt mọi người bại hoại thanh danh của ta. Để ta tại phủ thành sinh hoạt không đi xuống sao. Nếu thật là vì nàng dâu suy nghĩ, có thể làm ra dạng này chuyện. Lục Hà lời nói này nói dị thường trầm tĩnh. Vừa mới nói xong, chung quanh tiếng nghị luận đều nhẹ. Nam tôn nữ ti, xã hội này chính là như vậy. Đám người nghị luận thanh âm, cũng không phải đồng tình Lục Hà, ngược lại là cảm thấy Lục Hà cũng không kém hiềm khích lúc trước một lần nữa về Trình gia. Dù sao nhà chồng tự mình đến nhận, trưởng phu lại chỉ là phạm nữ sắc bên trên mau bệnh. Vợ chồng một trận, nếu như quá mức so đo, vậy liền thật không hiền, có thể nghe Lục Hà như vậy trầm tĩnh nói xong hết thảy. Nghe được trong đó có nội tình, cái này tiếng nghị luận dần dần liên biến. Đám người cũng là lúc này mới biết được, nguyên lai cái này ly hôn án, mà ngay cả chi phủ đại nhân cùng học chính đại nhân cũng tham dự trong đó. Bách tính sợ quan, nghe được hai vị đại nhân danh hiệu, lúc này liền không lo được khác, chỉ cảm thấy đã hai vị đại nhân đều như thế phán. Khẳng định là cái này Trình Ân không tốt, bằng không có thể lột ngươi tú tài công danh, lại thêm Lục Hà luôn luôn thiện chí giúp người, mở cửa làm ăn lúc, tính tình cực kỳ cởi mở, chưa từng cùng người hồng qua mặt. Rất nhiều người vẫn là khuynh hướng Lục Hà, lại nghe nàng nói đơn giản tại nhà chồng chịu khổ, nhất thời càng thêm đồng tình, tâm tư này cũng đi theo lệch. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Lục Hà còn nói ra một cái nặng cân tạc đạn, nếu như ta nhớ không lầm, tấm kia quả phụ đầu tháng liền đã sinh, các ngươi Trình ra mấy đời đơn truyền. Khi đó bởi vì ta không thể sinh con dưỡng cái, Trình đại nương cả ngày đối ta không phải đánh thì mắng. Làm sao hiện tại cháu trai sinh ra, không canh giữ ở trước giường hầu hạ cháu trai, ngược lại tìm ta nơi này đến, để ta ngẫm lại, chẳng lẽ lại trước đó người bên ngoài tin đồn chính là thật. Các ngươi Trình ra cái kia tiện nghi cháu trai, thật sinh lại đen lại xấu, cùng người Trình ra nửa điểm cũng không giống. Lời nói này đi ra, đám người oanh một tiếng liền vỡ tổ. Tình cảm trước mắt vị này, đuổi tới đi làm con rùa, vì cái con hoang thậm chí đem nghèo hèn vợ đều đừng. Chậc chậc chậc, cái này đầu óc, chi phủ đại nhân cùng học chính đại nhân, quả thật là anh minh a. Hết chương.